Ngươi có thể hay không tiến vào trong thân thể ta? Ta thứ 9 khỏa tinh thần bên trong có rất nhiều năng lượng cùng thiên địa bản nguyên. Ngươi xem một chút cái gì có thể ăn, cái gì có thể tiến hóa tùy ý ăn. Không có vấn đề. Tiểu thú con mắt thoáng cây sáng lên, nó có thể biến thành hư thể tiến vào giang giật linh hồn trong thức hải, tự nhiên cũng liền có thể đi vào giang giật trong thân thể. Nó lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiến vào giang giật trong thân thể. Tại giang giật chỉ dẫn dưới, một đường tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Wakaka, vừa tiến vào thứ 9 khỏa tinh thần, tiểu thú con mắt thoáng cái bầy ra đến dọa người, thẳng đến thứ 9 khỏa tinh thần bên trong mộc chi nguyên mà đi. Nó ở bên trong kêu to lên, đại mãnh liệt, đây chính là mộc chi nguyên sao? Tốt cường đại sinh mệnh chi lực. Còn có cái này năng lượng ta cũng tốt thích, đại mãnh liệt kiên trì một đoạn thời gian. Ta thôn phệ một chút mộc chi nguyên cùng những năng lượng này, rất có thể hội tiến hóa. Thôn thiên thú nhìn qua mộc chi nguyên cùng tinh thần chi lực hai mắt phát sáng. Nó xem tinh thần chi lực, vẫn là dung hợp kha lộng ảnh năng lượng quỷ dị tinh thần chi lực. Rất hiển nhiên mộc chi nguyên cùng dung hợp sau tinh thần chi lực đối với nó trợ giúp rất lớn. Mau ăn, nhanh lên tiến hóa, nếu không ta liền muốn treo. Giang giật truyền âm đi vào. Tự mặc kệ thôn thiên thú, hắn một bên khống chế sinh mệnh chi đằng tiếp tục rào sát đến gần côn trùng, một bên thần thức bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh hắn phát hiện tiếp tục như vậy không được, côn trùng nhiều lắm, sinh mệnh chi đằng từng cái rào sát căn bản giết không nổi. Phượng tử, ngươi đem thần thụ diệp luyện hóa, trễ chút ngươi phải gặp ta tội. Giang giật cắn răng, đem thần thụ diệp giải trừ tinh thần liên hệ. Chuẩn bị phóng thích hỏa chi nguyên. Nếu không cho đám côn trùng này tới gần, ai biết có hậu quả gì không? Kia bốn khỏa chiếu lấp lánh răng nanh thấy quá làm cho người ta tâm sợ. Tốt. Thiên Phượng Đại Đế biết rõ tình huống tính nghiêm trọng, chỉ có thể nhanh chóng luyện hóa thần thụ diệp. Giang giật giải trừ tinh thần liên hệ, Thiên Phượng Đại Đế luyện hóa ngược lại là nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang hắn quát khẽ, tốt. Ác ma thâm uyên bên trong một nửa hỏa chi nguyên đều bị giang giật hấp thu, hắn dùng không có nửa điểm đau lòng, dù sao hồng mông thế giới hỏa chi nguyên khẳng định còn có rất nhiều, sử dụng hết đến lúc đó lại tìm kiếm là được rồi. Trong tay hắn hỏa chi nguyên xuất hiện, đối bên trái đột nhiên vỗ tới, hỏa chi nguyên xuất hiện bốn phía băng cứng trong nháy mắt hòa tan, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thế giới dưới đất. Thiên Phượng Đại Đế lập tức hét thảm lên, băng chi nguyên mặc dù sẽ băng phong Thiên Phượng Đại Đế, nhưng sẽ không quá bị tội. Hỏa và nguyên khác biệt, Thiên Phượng Đại Đế cả người đều bốc lên khói xanh, da thịt truyền ra mùi thịt, mặc dù không đến mức thoáng cái thiêu chết, nhưng phi thường chịu tội. Ông, thần thụ diệp sáng lên, Thiên Phượng Đại Đế thân thể nhanh chóng được chữa trị. Nhưng hỏa chi nguyên tiếp tục đốt cháy. Thiên Phượng Đại Đế thân thể bỗng chốc bị đốt bị thương, thần thụ diệp lại nhanh chóng được chữa trị, tại thống khổ cùng trong vui sướng lặp đi lặp lại dày vò, tại thiên đường cùng trong địa ngục luân hồi. Còn tốt, còn tốt. Giang giật thần thức quét qua, phát hiện hỏa chi nguyên vẫn có thể trọng thương đến gần côn trùng. Hỏa diễm vốn là cuồng bạo tồn tại, lực phá hoại rất cường đại, đám côn trùng này toàn thân bốc lên hỏa diễm, nhẹ nhõm bị đốt bị thương. Mặc dù thoáng cái không bị chết đi, nhưng lại không cách nào tới gần. Thiên Phượng, ngươi trước kiên trì một đoạn thời gian, chúng ta hướng phía trước phá vây, tìm một cái lợi cho phòng thủ địa phương. Giang giật quát khẽ một tiếng, nhanh chóng hướng phía trước di động, hắn nghĩ để băng chi nguyên cùng hỏa chi nguyên thay phiên phóng thích, băng hỏa giao hòa, dạng này không chỉ có thể ngăn cản côn trùng nhanh chóng tới gần. Cũng có thể càng lớn trình độ trọng thương chém giết côn trùng. Thiên Phượng Đại Đế càng thêm tao tội, băng cùng lửa giao hỏa hết lần này tới lần khác hắn còn không thể rời đi giang giật quá xa, nếu không những cái kia côn trùng sẽ đem bao phủ. Hướng bên trái đằng trước đi, bên kia có đầu thông đạo, các ngươi lần theo thông đạo đi, đi xem một chút hố trời phía dưới đến cùng có cái gì. Cửu Dương Thiên Đế truyền âm vang lên. Thanh âm bên trong có chút hiếu kỳ, hắn năm đó thống trị vạn giới thời điểm cũng không có hố trời xuất hiện, giờ phút này đảo gây nên hứng thú của hắn.